Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên, Mộ Lam Huyền trở tay chém xuống đầu của một gã binh sĩ. Nhìn tên binh sĩ té trên mặt đất sau đó vẫn hề không nhúc nhích. Càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Đám xương dày đặc kia 8 phần 10 là có thể khống chế tử thi u hồn. Không khí ở nơi này trầm lặng như thế. 8 phần 10 chính là đám xương dày đặc này giở trò quỷ. Phanh, phanh, phanh, từng âm thanh của khôi giáp rơi xuống đất truyền đến. Mộ Lam Huyền nhanh chóng chém giết dưới kia một đội binh sĩ đã chỉ còn lại có rất ít mấy người. Đối với Mộ Lam Huyền Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi đến xem. Này đó kết đan kỳ binh lính giống con kiến giống nhau. Căn bản không phải nàng một kiếm chi địch. Đợi nàng đem tạp binh quét nhẹ xong sau. Còn lại chính là quỷ tướng quân kia thân cưỡi U Linh Mã. Chỉ có một người mà nói thì rất tốt. Nàng thi triển công pháp. Dưới chân trong nháy mắt sinh ra một trận gió. Giống như là một cơn lốc mãnh liệt hướng về phía quỷ tướng quân đi tới. Tay trái nàng cầm kiếm. Kiếm lộ ra mũi nhọn. Chỉ thấy quỷ tướng quân kia khơi lên cây thương trong tay. Trên thương tràn ra từng luồng hắc khí. Hắc khí kia thực quỷ dị giống như là có thể đem người hút vào. Quỷ tướng quân thuần thục sử dụng một bộ thuật bắn súng. Cưỡi U Linh Mã thẳng tiến đến Mộ Lam Huyền. Chỉ nghe thấy âm thanh rầm rầm rầm truyền đến, đám U Linh Mã kia mênh mông cuồn cuộn chạy trốn, là cho đất cát trên mặt đất đều vung lên một tầng bụi bặm rất nặng. Chỉ thấy tên quỷ tướng quân kia đâm ra một thương, linh khí khổng lồ chấn động đến không gian đều có chút biến hình. Mộ Lam Huyền thấy thế liền thủ để phản công, đỡ kia một kích, sắc mặt của nàng ngưng trọng. Cánh tay bị chấn đến tê dại. Một kích này sức mạnh mảy may không thua kém gì so với nàng. Nói như vậy tên quỷ tướng quân khi còn sống tu vi sợ là đã đạt được Nguyên Anh kỳ. Thần sắc của Mộ Lam Huyền phá lệ nghiêm túc. Trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Mũi kiếm sắc bén mang theo kiếm khí kia cho người ta sợ hãi. Một kiếm đâm về phía quỷ tướng quân kia. Kia quỷ tướng quân cũng một thương quét đến. Trong nháy mắt, hai kiện binh khí va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Dư âm chấn động đến không khí đều kêu ong ong. Mộ Lam Huyền trong nháy mắt sau đó nhảy ra vài bước. Nhưng lần này nàng cũng không có dừng lại. Mà là trực tiếp nhằm về phía quỷ tướng quân kia. Chỉ thấy thương giáo của quỷ tướng quân lần thứ hai quét đến. Tốc độ của thương lao đến nhanh chóng, không mảy may thua kém với tốc độ sử dụng kiếm của nàng. Trong ánh mắt nàng mang theo nồng đậm sát ý, nếu muốn giết tên quỷ tướng quân này, nhất định phải khiến cho khối thân thể của hắn thoát ra khỏi sự khống chế của đám xương dày đặc kia. Nàng đem mục tiêu tập trung vào đầu của tên quỷ tướng quân. Nhưng muốn đánh bại tên quỷ tướng quân trước tiên cần phải đem vũ khí của hắn đánh tan. Đối mặt với một thương của tên quỷ tướng quân kia đâm tới. Nàng dùng thân pháp linh hoạt mà né tránh ra một thương khủng bố kia. Lúc đang ở tránh né kia một thương nàng vươn tay bên phải dùng hết toàn lực đánh ra một bộ trưởng pháp. Cường đại xung đột đem sắc bén đầu thương đem kia đâm thật sâu vùi vào trong đất. Nàng mượn cơ hội này nhảy bước trên cán thương. Mũi kiếm chỉ vào quỷ tướng quân. Linh khí cường đại bao bọc lấy thân kiếm hình thành một đạo kiếm khí khủng bố. Mũi kiếm lăng lịch, chỉ một thoáng sau hàn quang liền hiện ra. Một kiếm chém ra, kiếm khí trong nháy mắt chém đứt đầu tên quỷ tướng quân xuống. Toàn bộ động tác gần như trong nháy mắt đã hoàn thành. Ngẩng đầu lên chỉ thấy đầu của tên quỷ tướng quân ngã nhào đến ngầm. Phát ra tiếng, ủng ục ủng ục, nhìn kia từ phía khôi giáp của quỷ tướng quân bốc ra sương mù. Mộ Lam Huyền không khỏi một trận giật mình, chỉ thấy khôi giáp trung nguyên kia vốn là bốc lên sương mù đen. Lại toát ra một cổ sương mù trắng cùng với màu sắc lúc trước bất đồng. Giật mình rất nhiều. Đám sương mù kia thẳng tắp hướng về phía mộ Lam Huyền mà đến. Nhắm thẳng đến đan điền mà đi. Nguy rồi. Nàng vừa phản ứng đến. Phản ứng đầu tiên chính là không tốt. Đám sương mù này 8/10 là muốn đoạt lấy thân thể của nàng. Nhưng tiếp theo giây cảm nhận được bên trong linh hải của nàng bỗng nhiên trống rỗng đi một ít linh khí. Thần sắc lo lắng bỗng nhiên chuyển thành kinh ngạc. Nàng cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong linh hải. Xác thực càng tiến thêm một bước cách gần lá chắn kia. Đám sương mù kia sau khi tiến vào thân thể hoàn toàn không có bất luận cảm giác khó chịu gì. Ngược lại còn thăng tiến thêm một ít tu vi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xác thực để cho nàng cách nguyên anh viên mãn càng gần hơn một bước. Nàng cúi đầu suy tư một phen, tay không tự giác sờ sờ mũi. Không phải là sương mù này có thể thăng tiến tu vi của người. Nàng trong nháy mắt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu như là như thế này vậy không còn gì tốt hơn. Nàng vỗ vỗ đi bụi bặm vừa rồi chiến đầu cùng với quỷ tướng quân. Liền chuẩn bị xuất phát đi tìm thêm mấy tên quỷ tướng quân chém giết thử xem. Nàng nhìn về phía u linh mã kia. Không khỏi sờ sờ cằm. Dễ nhìn như vậy ngược lại là không nỡ để cho người ta chém. Người đi đi. Nàng vung tay lên. Tỏ ý bảo con ngựa này rời đi. Hí. Nàng đang muốn rời khỏi đây bỗng nhiên u linh mã kia kêu lên tiếng. Nàng nhanh chóng né tránh ra. Này ra tư thế cảnh giác nhìn u linh mã. Nhớ ngày đó nàng ở trước con chim tước lớn kia. Lần này cũng không thể sơ suất. Chỉ thấy kia u linh mã cũng không có giống như trong tưởng tượng của mộ Lam Huyền mà xông lên. Mà là lẳng lặng đứng ở một bên dùng đôi mắt mang theo ngọn lửa màu đen nhìn chằm chằm nàng. Hí, chỉ thấy kia u linh mã kia tiến về phía mộ Lam Huyền đi vài bước. Lúc đứng ở trước mặt nàng lại kêu thêm một tiếng. Ân, nhìn ra được u linh mã không có ý muốn công kích. Nàng thu hồi kiếm, thăm dò u linh mã hỏi. Người muốn đi cùng ta? Chấm chấm, hí, u linh mã tựa như là nghe hiểu mộ Lam Huyền nói gì. Liền kêu một tiếng đem cái đầu màu đen như mực kia hướng nàng cọ cọ. Nga, mộ Lam Huyền giơ tay lên sờ sờ kia đầu con ngựa. Giật mình than một tiếng. Người còn có thể nghe hiểu tiếng người a, lợi hại lợi hại. Trước kia chỉ nghe nói qua linh thú cấp 9 cùng linh thú cấp 10 có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng không nghĩ tới u linh mã cấp 7 này còn có thể nghe hiểu. Nàng một mặt cảm thán một mặt vuốt đầu ngựa. Không phải là để cho ta nhặt được bảo vật đi. Nàng nhảy lên ngồi trên lưng ngựa. Nhìn một chút bờm mao lửa đen kia. Vươn tay sờ sờ. Thế nhưng không có nóng. Nàng còn đang lo lắng có thể hay không bị đốt tới cái mông. Nhưng hiện tại xem ra là không cần lo lắng. Cứ như vậy, nàng cưỡi u linh mã uy vũ mà hướng về phía xa chạy đi. Trên đường gặp phải không ít bình sĩ kết đan kỳ. Nàng cũng không dừng lại mà trực tiếp chém hết toàn bộ. Từ khôi giáp toát ra xương dày đặc. Tất cả đều nhẹ nhàng bay lên. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày. Mộ Lam Huyền mỗi ngày đều ở chém giết binh sĩ. Trên đường chỉ gặp qua vài tên cường giả cùng quỷ tướng quân như nhau đều là nguyên anh kỳ. Mà trong mấy ngày nay nàng cũng chứng thực một ý nghĩ. Chém giết tiểu binh kết đan kỳ cũng sẽ không đạt được linh khí. Nhưng chém giết loại giống như quỷ tướng quân cấp bậc cường giả thì sương mù mới từ khôi giáp bay ra mới làm cho nàng đạt được linh khí. Do đó để cho tu vi càng tăng thêm một bước. Nhưng để cho nàng không giải thích được chính là không biết vì sao gặp phải những con ngựa của những quỷ tướng quân này cưỡi đều không phải là u linh mã. Mà biến thành chiến mã bình thường nhất. A, mộ Lam Huyền lại thêm một lần nữa chém giết một gã quỷ tướng quân. Lần chém giết này khiến cho nàng tiêu hao cực kỳ lớn. Nàng mệt mỏi nhanh chóng bò lên lưng ngựa. Không nhịn được thở dốc. Mà đám sương mù lại bay vào trong đan điền của nàng. Để cho nàng có chút dễ chịu. Nàng nhìn lại mình một chút cũng không biết mình đã thay đổi mấy kiện y phục. Bởi vì chiến đấu bị tổn thương, bạch y vốn dĩ màu trắng sáng cũng đã biến thành màu xám. Mà nàng cũng dần dần phát hiện, càng đi vào chỗ sâu trong, binh sĩ so sánh cùng với trước đó đã rất khó mà một kiếm chém giết. Tu vi của binh sĩ cũng đã thăng tới kết đan viên mãn. Mà quỷ tướng quân lại càng thêm khủng bố. Vốn dĩ là nguyên anh sơ kỳ, tiếp đến trung kỳ, cho tới bây giờ đã cùng với Mộ Lam Huyền như nhau đều đã thượng kỳ. Nguyên bản đối mặt với một gã quỷ tướng quân thượng kỳ nàng còn có thể đối phó. Nhưng nàng đã bị đám binh sĩ trước đó làm tiêu hao linh khí nên có chút trắc trở. Cho nên cũng là vì sao trận này nàng đánh xong sẽ chật vật như vậy. Hiện tại nàng đã không biết bản thân ở tại đây đã vượt qua thơ ý gian bao lâu. Nhưng nhìn con đường ở phía trước cảm giác cứ như là không có phần cuối. Thật dài, đến tột cùng bao lâu mới ra a? Nàng chỉnh sửa một chút y phục cùng đầu tóc chật vật của chính mình. Không khỏi nỉ non nói. Hí, nàng bỗng nhiên chụp đến trên bên hông trong nháy mắt đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Nhìn lại liền thấy y bố đến đã bị máu thẩm thấu đỏ lên. Nàng chịu đựng đau nhức xốc lên y phục liền thấy được một vết sẹo đáng sợ. Đúng là ngay cả thịt đều lật ra. Nàng từ nhẫn cụ lấy ra một bình thuốc chữa thương. Qua loa lấy vải bao lại liền cầm y phục mặc trở về. Mấy ngày này vết thương lớn nhỏ đã gia tăng không ít. Nàng vừa phải cảnh giác tử sĩ, lại phải chú ý chữa thương. Một lòng rất khó mà làm hai việc. Nàng liền không thể làm gì khác hơn là chữa vết thương hơi chút qua loa chút. Huống hồ cũng có linh khí bồi dưỡng. Vết thương rất nhanh liền sẽ khép lại. Xử lý tốt vết thương sau đó, đơn giản phủi phủi bụi bặm ở trên y phục. Khóe miệng vung lên một chút tươi cười tự tin nàng lần thứ hai cưỡi lên ngựa. Ý chí chiến đấu sục sôi vỗ vỗ lưng ngựa. Chúng ta đi, tiểu Hắc Lư. Tiểu Hắc Lư, Xiao Hây Lu, con lừa đen, cách chương.